Chiến thần Trấn Quốc, chương 259, thái độ quyết định giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Tĩnh Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, thái độ của tôi. Đúng vậy, thái độ của cô quyết định giá cả. Đỗ Ngọc Nhân cười nói, cô Huyên, tôi nói thẳng, chỉ cần cô ở lại với tôi cả đêm, tôi sẽ cho cô với giá trực tiếp 283 tỷ đồng. Cái gì? Vẻ mặt của Trần Tĩnh Nguyên thay đổi, cô hiểu ngay rằng Đỗ Ngọc Nhân đã cố tình nâng giá. Bản thân ông ta cũng biết rằng nó chỉ đến 283 tỷ đồng. Người ta ước tính rằng việc tăng lên 700.000 tỷ là để cưỡng chế bản thân. Đỗ Ngọc Nhân đứng dậy từng bước đi về phía Trần Tĩnh Huyên. Thử nghĩ xem, cô Huyên, buổi tối của cô đáng giá hơn 400.000 tỷ đồng. Quả là một món hời đúng không? Cô nhất định là người phụ nữ đắt giá nhất thế giới. Cố ý, ông nghĩ tôi không thể nói sao? Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Trần Tĩnh Huyên lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi cố tình làm vậy. Nếu cô không đồng ý, tôi hứa với bạn bè của cô là không thể thuê một tòa nhà văn phòng ở Tô Châu và Hàng Châu. Với những mối quan hệ và uy tín của tôi, một câu này. Cô nghĩ xem, Đỗ Ngọc Nhân cười không chịu được nữa. Trần Tĩnh Huyên sững sờ. Cô ta tin rằng khả năng của Đỗ Ngọc Nhân có thể làm được điều này. Nếu không tìm thấy tòa nhà văn phòng cho Diệp Quân Lâm, cô ta sẽ rất buồn. Cô ta coi việc của Diệp Quân Lâm còn nghiêm túc hơn bản thân. Lần này, Đỗ Ngọc Nhân đã vội vàng chạy tới. Thôi, kệ anh ấy đi. Tôi hứa sẽ không đối xử tệ bạc với cô mài. Đỗ Ngọc Nhân cười khổ. Trần Tĩnh Huyên hôm nay có nguyện ý hay không, ông ta cũng sẽ ngủ gật với Trần Tĩnh Huyên. Bên ngoài ông ta đã sắp xếp một người để đối phó với Diệp Quân Lâm. Không ai làm phiền, bùm, bùm, ngay lúc xảy ra hỏa hoạn, cửa an ninh bị đập mạnh một tiếng, sau đó đập mạnh xuống đất. Đỗ Ngọc Nhân và Trần Tĩnh Huyên trong văn phòng đều sững sờ. Họ không thể tưởng tượng được Diệp Quân Lâm đã đá tung cánh cửa an ninh như thế nào. Anh ấy có còn là con người không? Diệp Quân Lâm đang phì phèo điếu thuốc bước đến chỗ Đỗ Ngọc Nhân. Vài nhân viên an ninh nằm trên mặt đất sau lưng anh ấy. Bang, anh ấy đá Đỗ Ngọc Nhân ra. Ông ta bị đập mạnh xuống bàn, trong miệng nôn ra máu. Anh dám đánh tôi hứa với anh sẽ kết thúc tệ hại. Tôi hứa anh sẽ không thể thuê bất kỳ tòa nhà văn phòng nào ở Tô Châu và Hàng Châu. Đỗ Ngọc Nhân hét lên, Diệp Quân Lâm đang hút một điếu thuốc và ngồi xuống chiếc ghế da của mình. Anh chế nhạo nói, tôi định thảo luận với ông như một người bình thường. Không ngờ ông lại như thế này, được rồi, bây giờ tôi bày ra trận thua. Toàn bộ quảng trường là của tôi. Đỗ Ngọc Nhân chế nhạo, anh cứ đồn thổi đi. Trần Tĩnh Huyên mặc dù biết thực lực của Diệp Quân Lâm. Nhưng mua toàn bộ nó thì hơi quá đúng không? Diệp Quân Lâm gọi cho Tiêu Quốc Phổ, chủ nhà họ Tiêu. Xin chào, ông Phỏ. Tôi là Diệp Quân Lâm, 10 phút nữa tôi sẽ mua toàn bộ quy ảng trường Ngân Hải. Anh cần mua ở đâu? Người nắm giữ Ngân Hải là gia đình của tôi. Ngân Hải ban đầu là của anh. Được rồi, hãy đến và làm thủ tục, Diệp Quân Lâm nói. Tôi sẽ mua toàn bộ nó trong vòng 10 phút. Ông có biết không, ông chỉ có quyền điều hành nó, nhưng nhà họ Tiêu giàu có hoàn toàn là cổ đông kiểm soát. Đỗ Ngọc Nhân vẫn đang kêu lên. 5 phút sau Tiêu Quốc Phổ và nhóm của ông ta vội vã đến. Khi Đỗ Ngọc Nhân nhìn thấy những người này, ông ta lập tức tươi cười chào hỏi. Sao ông lại ở đây, ông Phổ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn gió mạnh đó đã đưa các ngươi tới đây. Gia đình họ là bố mẹ cho Đỗ Ngọc Nhân đồ ăn và quần áo. Một lời nói có thể quyết định sinh tử của ông ta. Chấm, cách chương.